Người lại nghe lời Thiên Hoàng Thái Tử, đuổi thới thật, đúng là tự tìm cái chết. Ha ha, mấy câu đó mà muốn dọa bản tòa sao? Ninh Tiểu Xuyên, tốt nhất người giao hết bảo vật của Địa Tàng Vương, Ngọc Tỷ và quốc khố của Thiên Xu Đại Đế Quốc ra đây. Nếu không bản tòa sẽ khiến người sống không bằng chết. Chứ cái chướng Địa Tàng đúng là có chút dè chừng với Ninh Tiểu Xuyên. Dù sao thì Ninh Tiểu Xuyên cũng thật sự rất mạnh, suýt nữa đã giết được Thiên Hoàng Thái Tử. Muốn chết hả? Ninh Tiểu Xuyên cũng không nói nhiều, lấy ra Trần Võ Cung, lắp mũi Trần Võ Tiến dài 2 mét lên, bắn lên trời. Một đạo tiến quang màu tím, màu kim, mang theo âm thanh xé gió bắn lên từ lòng đất. Phập! Trần Võ Tiến bắn xuyên qua cánh bên trái của chữ cái chướng Địa Tạng, rồi lại bay trở về tay của Ninh Tiểu Xuyên. Vài chục cái lồng vũ trắng từ trên trời rơi xuống, mỗi cái đều nặng vài chục cân, bên trên có dấu máu. Chư cái chướng Địa Tàng sau khi bị Trần Võ Tiến bắn trúng, lập tức thu nhỏ lại, biến thành cỡ như người thường. Cơ thể hắn vẫn đen sì, từ miệng phun ra một cột lửa. Phừng! Cả khu vực bị thiêu cháy, chỉ một lát vòng bán kính vài chục dặm đã biến thành biển lửa. Ninh Tiểu Xuyên đứng trong biển lửa, dùng diệt thế mà hỏa bọc lấy cơ thể. Cho dù lửa của chư cái chướng Địa Tàng có mạnh tới thế nào cũng không động được tới một sợi tóc của hắn. Vút vút vút. Liên tiếp và mũi Trần Võ Tiến bắn ra, khiến trừ cái chướng Địa Tạng bay đi vài trăm mét. Đến khi mũi tên thứ ba phóng tới, cuối cùng cũng bắn xuyên kiện hộ thể cửu phẩm huyền khí của hắn. Sắc mặt trừ cái chướng Địa Tạng đại biến, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại mạnh tới như vậy. Lẽ nào thương thế của hắn thật sự đã hồi phục? Đúng lúc đó, mũi tên thứ tư của Ninh Tiểu Xuyên đã bắn tới trước mặt hắn. Mũi tên màu kim kéo theo cái đuôi vài chục mét, sức mạnh vô cùng cường đại, xuyên qua hộ thể nguyên khí của chư cái chướng Địa Tạng, dễ dàng như xuyên qua một lớp giấy vậy. Phập! Chư cái chướng Địa Tạng bị Trần Võ Tiến xuyên qua người, thân thể bay đi hơn trăm mét, trước ngực là một cái lỗ to bằng miệng bát. Quá mạnh! Chư cái chướng Địa Tạng không dám chiến tiếp với Ninh Tiểu Xuyên, lồng vũ trên người biến thành vầy, phủ khắp cơ thể, giống như con tê tê, nhanh chóng chui xuống lòng đất. Người chạy không thoát đâu. Ninh Tiểu Xuyên dùng toàn bộ sức mạnh còn lại, kéo Trần Võ Cung thành hình mãn nguyệt, bắn xuống lòng đất. Bùm! Tiến quang kim sắc bắn xuyên qua đại địa, nhắm theo chư cái chướng Địa Tạng mà bắn tới. Dưới lòng đất vọng đến tiếng kêu thảm thiết của chư cái chướng Địa Tạng. Ninh Tiểu Xuyên, Huyền Cơ Pháp Vương và ba vị địa tàng khác đang tới. Người chết chắc rồi. Mũi Trần Võ Tiến kia từ lòng đất bay trở lại tay Ninh Tiểu Xuyên. Trường tiến có những giọt máu tươi nhỏ xuống, nhuộm đỏ cả cây cỏ dưới đất. Bùm! Ninh Tiểu Xuyên dầm mạnh chân xuống đất, chấn cho thi thể trừ cái chướng Địa Tạng bay lên. Hắn bắn ra một viên hỏa tinh thiêu cháy trừ cái chướng Địa Tạng thành tro bụi. Đối phó với một Địa Tạng tu vi mệnh thiên cảnh mà cũng phải dùng tới Trần Võ cùng tiến. Chiến lực vẫn chưa tới tầng thứ hai của thời kỳ đỉnh phong. Ninh Tiểu Xuyên phán đoán sức mạnh của mình rất rõ ràng. Hắn biết vẫn đang trong thời kỳ hư nhược. Nếu đồng thời có hai vị Địa Tạng tìm thấy, thì chưa chắc đã đối phó nổi. Người mạnh nhất Địa Tạng Phương Tông hiện nay là Huyền Cơ Pháp Vương, là một thiên nhân tầng thứ 9. Với trạng thái của mình hiện nay, nếu bị hắn thấy thì đến cơ hội bỏ chạy cũng không có. Sau khi bắn chết trừ cái chướng Địa Tạng, Ninh Tiểu Xuyên lập tức rời khỏi đây, hướng về phía Bắc mà chạy. Không lâu sau khi hắn rời đi, có bà thân ảnh từ xa bay tới, dừng lại ở chỗ bọn Ninh Tiểu Xuyên vừa chiến đấu. Bùn trên mặt đất còn có cả khí nóng, trận chiến vừa kết thúc, không quá một giờ. Một thân ảnh được bọc trong khói đen, để lộ gương mặt thật, là một lão già mặc đào bào. Hắc bào lão già này chính là một trong 6 đại Địa Tạng của Địa Tạng Phương Tông, Nhật Quang Địa Tạng. Tay trái cầm một viên Ngọc Minh Châu, tay phải cầm pháp ấn. Trên trán lúc nào cũng là tiêu ý. Một thân ảnh khác cũng để lộ ra gương mặt, dáng người cao lớn tráng kiện, mỗi sợi tóc đều giống như sợi sắt, giọng nói như sấm rền. Chờ cái chướng Địa Tạng đã bị giết chết, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên lẽ nào đã hồi phục hoàn toàn? Chưa chắc. Trận chiến ở đây rất ác liệt, cho thấy Ninh Tiểu Xuyên giết trừ cái chướng Địa Tạng cũng không phải dễ dàng. Tu vi của trừ cái chướng Địa Tạng trong 6 địa, trong 6 đại Địa Tàng chúng ta cũng là nhất nhì. Ninh Tiểu Xuyên đối phó hắn lâu như vậy,

nhanh như vậy đã đuổi tới rồi. Bản tòa chính là chỉ địa địa tạng của địa tạng Phương Tông. Tôi tìm ngươi báo thù cho địa tạng sư tôn. Ninh Tiểu Diên, người từ giờ cổ ra đây, bản tòa sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái. Người phụ nữ xấu xí đó cười khẩy. Ninh Tiểu Diên cười lạnh. Ta thấy ngươi là người muốn, là đang muốn bảo vật mà địa tạng Phương để lại thì đúng hơn. Đợi ngươi chết rồi, bảo vật trên người ngươi đương nhiên là của ta. Chỉ địa tạng mắt xanh lè, giống như tu luyện thứ tà kinh nào đó, khiến thân thể biến thành tà thể. Ngay cả bùn dưới chân cũng bị tà khí xâm thực thành màu đen. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chỉ địa tạng chăm chăm, nói: Người cũng đáng đánh giá mình quá cao rồi, căn bản không cần ta đích thân ra tay. Một con chiến sủng cũng có thể lấy mạng ngươi. Chỉ địa tạng, nếu hôm nay người chết ở đây, thì đừng trách ta, chỉ có trách người quá tham lam. Lục Tý Bảo Long. Ninh Tiểu Xuyên chuyển một đạo thiên võ nguyên khí vào trong huyền thú giám, dùng tâm thần gọi Lục Tý Bảo Long trong huyền thú giám dậy. Crow! Một tiếng lòng ngầm vang vọng khắp không gian. Lục Tý Bảo Long bay ra khỏi huyền thú giám, giống như một ngọn núi sắt nhỏ, lớp vảy rồng còn cứng hơn sắt thép. Sức mạnh bạo phát kinh người, nó gầm lên một tiếng rồi lao vút lên. Lục Tý Bảo Long đồng thời vung lục chảo lần lượt đánh về phía chỉ địa tạng. Cảm nhận long khí mạnh mẽ từ Lục Tý Bảo Long phát ra, chỉ địa tạng hơi giật mình, lập tức thi triển cửu bộ thần pháp, di chuyển chí lần tránh được long chảo. Chỉ địa tạng căn bản không thể ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại thu phục được một con Lục Tý Bảo Long làm chiến sủng. Đó là long tộc cơ mà. Hơn nữa tù vị của Lục Tý Bảo Long đã đạt tới mức khá là cao, chắc chắn có địa vị không thấp trong long tộc. Muốn thu phục đâu có dễ. Lục Tý Bảo Long được gọi là long tộc mạnh nhất, vô cùng cường hãn. Mỗi tấc gần cốt trên người đều chứa năng lượng mang tính hủy diệt. Bùm! Long chảo đánh xuống, để lại trên vách núi một cái chảo ấn to vài chục mét. Đất đá bay tán loạn, vách núi chấn động, khiến chỉ địa tạng chỉ còn cách né tránh. Tu vi của Lục Tý Bảo Long đứng đầu trong 6 con huyền thú trong huyền thú giám. Không chỉ sức mạnh nhục thân bưu hán, mà sức phòng ngự cũng rất kinh người. Khi Lục Tý Bảo Long và chỉ địa tạng chiến đấu, Ninh Tiểu Diên nhắm mắt lại, phóng thích tâm thần. Phóng thích tâm thần lực, thăm dò xung quanh, xem có cường giả khác đuổi tới hay không. Tâm thần vừa đi xa được 800 mét, thì phát giác có khí tức của 2 tu sĩ. Quả nhiên, dưới đáy thùng lũng vẫn còn 2 cao thủ khác nữa. Tu vi của 2 cao thủ này dường như còn hơn cả chỉ địa tạng vài phần. Tuy ẩn mình rất tốt, nhưng sao thoát được tâm thần của Ninh Tiểu Diên? Chắc chắn là 2 địa tạng khác của địa tạng Phương Tông. Vì không rõ thực lực hiện nay của ta, nên mới không dám tùy tiện ra tay, chỉ để chỉ địa tạng ra thăm dò trước. 3 vị địa tạng của địa tạng Phương Tông lại cùng tới, đúng là tạo áp lực không nhỏ cho Ninh Tiểu Diên. Không đúng, sao lại có cường giả khác? Ninh Tiểu Diên lại phát hiện thêm đạo khí tức thứ 3 cũng náu mình ở phía dưới. Chủ nhân của khí tức này còn ẩn mình tốt hơn 2 vị địa tạng kia, gần như đã hoàn toàn dung hợp với môi trường xung quanh. Tu vi người này còn cường đại hơn, bí thuật ẩn tàng vô cùng cao minh, suýt chút nữa Ninh Tiểu Diên đã không phát hiện ra. Lẽ nào là Huyền Cơ Pháp Vương? Không, nếu đã tới, với tu vi của mình, hắn căn bản không cần phải ẩn mình quan sát. Chủ nhân của khí tức này rốt cuộc là ai mà tu vi đạt tới mức độ đó? Ninh Tiểu Xuyên vốn định liên hợp với Tiểu Hồng và 6 con huyền thú trực tiếp giết đi 3 vị địa tạng của địa tạng Phương Tông. Tuy sẽ tốn công sức, nhưng Ninh Tiểu Xuyên tin hắn đủ khả năng. Nhưng sau khi phát hiện trong bóng tối còn có một vị tu sĩ cường đại hơn, thì hắn quyết định thay đổi sách lược. Ninh Tiểu Xuyên nhắm mắt lại, điều động sức mạnh của thất khiếu thần ma tâm cung. Huyệt khiếu và tâm khiếu xoay quanh tim, khiến thất khiếu của thất khiếu thần ma tâm cung trở nên sáng hơn, giống như 7 vòng sáng bao trùm lấy tim vậy. 7 đạo tâm thần ngưng tụ thành 7 hình người, giống hệt Ninh Tiểu Diên, lần lượt ngồi ở giữa thất khiếu trong tim. Trong đó, 2 đạo tâm thần hình người vô thành vô tức bay ra khỏi cơ thể Ninh Tiểu Diên, giống như linh hồn xuất khiếu. 2 đạo tâm thần hình người này bay về hướng 2 vị địa tạng của địa tạng Phương Tông. Ninh Tiểu Diên không hổ là linh tử của Thiên Đế Sơn,